Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1420, Bát Phương Vân Động. Trích Tiên Đại Lục, phía đông nam. Nơi này là một mảnh rộng lớn vô biên rừng cây khu vực. Bốn phía không nhìn thấy núi sương mù bao phủ quanh thân mấy trăm ngàn dặm phạm vi. Một cái rộng chừng 100 mét dòng sông giống như thác nước màu bạc. Từ từng tòa dãy núi ngang qua mà qua. Nhìn qua đặc biệt mỹ lệ. Giống như nhân gian tiên cảnh. Núi trong sương. Chợt có sắc thái ban cự đại điểu thú ở trên trời bay lượn. Tốt một phái tiên gia phúc địa tinh xảo. Nếu là có phổ thông võ giả tiến vào. Tất nhiên sẽ khiếp sợ với cảnh tượng này. Bởi vì bất kể là bay lên trời điểu thú. Vẫn là trong không khí tràn ngập vũ khí. Vậy mà đều là khó gặp quý hiếm đồ vật. Nơi này, chính là Trích Tiên trên đại lục thập đại tông môn đứng đầu Thiên Thú tông môn phái trụ sở. Uốn lượn dòng sông trung tâm vị trí. Một tòa cao vút trong mây đỉnh núi bưng. Một đám lớn quỳnh lâu ngọc vũ đứng vững ở giữa. Xa xa nhìn tới giống như vân trung lầu các. Đặc biệt rất khác biệt. Chỉ là... Giờ khắc này ở trong đó một gian cung điện đại sảnh bên trong. Bầu không khí nhưng là có vẻ hơi căng thẳng. Ngươi là nói, cái kia Tiêu Nhiên xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, vẫn chỉ là qua công kích Trường Nhạc Thành. Thượng thủ một vị trung niên nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn quỳ ở trước mặt một vị đệ tử. Vâng, trưởng môn, tin tức này là Trường Nhạc Thành bên kia phái người kịch liệt truyền tới. Giờ khắc này Tiêu Nhiên chính ở Trường Nhạc trong thành. Bọn họ đoán chừng là chống đỡ không? Này mới khiến chúng ta phái binh trợ giúp. Hơn nữa, bọn họ còn cố ý yêu cầu chúng ta mang theo thần hồn cảnh trưởng lão cùng đi. Quỳ trên mặt đất đệ tử cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ là ngữ khí hơi hơi căng thẳng. Bởi vì, thượng thủ vị kia, chính là như hôm nay Thú Tông Tông chủ Vô Cương. Cái này Tiêu Nhiên lúc trước có thể tại thiên cung bên trong lấy sức một người truy sát ta các. Loại thập đại tông môn. Muốn cầu thần hồn cảnh ra tay ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý. Vô Cương hơi hơi ngạch thủ. Cũng không có bởi vì tin tức này mà có vẻ nhiều sao khiếp sợ. Như vậy, Dê sư đệ, Bình sư đệ, hai người ngươi mang chút đệ tử qua xem một chút đi. Vô Cương ánh mắt rơi tại hạ tay bên trái hai vị thanh niên trên thân. Vâng, hai người đồng thời đứng lên. Hai người này không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Quỳ xuống vị kia đệ tử nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Không khác, bởi vì hai vị này bị điểm tên. Đều là hắn Vạn Thú Tông thần hồn cảnh cường giả. Hơn nữa, trong đó một vị càng là đạt đến thần hồn cảnh trung kỳ lưu giữ ở. Vì là đối phó một cái nho nhỏ Tiêu Nhiên, dĩ nhiên một hơi liên tục điều động hai vị thần hồn cảnh cường giả. Chuyện như vậy đã mấy ngàn năm cũng không từng đã xảy ra. Trích Tiên Đại Lục, hướng Tây Bắc, nơi này là một mảnh tím sắc đại lục, đầy khắp núi đồi khắp nơi là tử trúc lâm. Một vạn nhìn tới, căn bản không nhìn thấy bờ, nhưng toàn bộ sơn lâm nhưng là có vẻ yên tĩnh dị thường. Bất kỳ người nào xúc đều không dám tùy tiện đặt chân. Bởi vì nơi này chính là thập đại tông môn chi nhất Tử Dương Tông. Vang trầm âm thanh đột nhiên truyền ra. Một tòa cao to 10 trượng trong cung điện. Trên người mặc áo mãng bảo màu tím trung niên nam tử một trưởng vỗ ở trước mặt trên khay trà. Cả tòa bàn trà trong nháy mắt theo tiếng mà nát. Trực tiếp hóa thành bột mịn. Nguyên bản còn đứng tại chỗ đệ tử cơ hồ là trong nháy mắt liền quỳ xuống một mảnh. Tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh một tiếng. Người mới vừa nói quan hệ. Áo mãng bào màu tím trung niên nam tử ánh mắt nhìn chăm chú ở trong. Đó một vị đệ tử trên thân. Ngữ khí hơi hơi âm trầm. Trường Nhạc Thành thành chủ Tống Hàng phái người báo tin. Nói Tiêu Nhiên qua tấn công Trường Nhạc Thành. Đồng thời đã chém giết mấy ngàn người. Hy vọng Tử Dương Cung có thể lập tức phái ra thần hồn cảnh trưởng lão chạy đi trợ giúp. Quỳ xuống đệ tử trên trán lộ ra mồ hôi lạnh. Đang nói ra câu nói này thời điểm. Cả người hắn đều cẩn thận. Tự hồ sợ một câu nói không đúng. Mà gặp phải trách phạt. Có từng nói Tiêu Nhiên mang bao nhiêu người qua sao? Mãng bào nam tử cũng không có lần nữa nổi. giận, trái lại vẻ mặt từ từ hướng tới bình tĩnh. Nhìn quỳ xuống đệ tử mở miệng hỏi nói. Nói, liền hai người. Một người trong đó vẫn chỉ là đứng ở một bên xem chừng mà thôi. Đệ tử kia nói đến đây, trên mặt chính mình cũng là mang theo một ít khó có thể tin. Liền hai người, áo mãng bào màu tím trung niên nam tử hơi nhướng mày. Trong mắt mơ hồ có tinh quang né qua, đột nhiên nghiêng đầu đối với một bên nói. Đường sư đệ, Triệu sư đệ, lúc này liền giao cho các ngươi hai cái đi xử lý. Cái này Tiêu Nhiên việc quan hệ thiên cung bí cảnh việc. Hy vọng hai người ngươi cần phải bắt sống Tiêu Nhiên. Vâng, một bên hai nam tử lập tức đứng lên. Chợt cũng không quay đầu lại hướng về đại điện ở ngoài đi đến. Đồng dạng tràng cảnh, ở thập đại tông môn ở trong lên một lượt chiếu. Không có ai biết rõ nói. Những tông môn này chấp trưởng giả đến cùng đang suy nghĩ chút quan hệ. Nhưng có thể khẳng định là, bất kể là người nào tông môn, chí ít cũng bài trừ một vị thần hồn cảnh cường giả. Đặc biệt là trong đó đã từng bị Tiêu Nhiên sâu sắc đắc tội quá Thái Hư Tông, Âm Thần Tông các loại môn phái, càng là trực tiếp phái ra mấy vị thần hồn cảnh cường giả. Nhiều vô số, lần này chạy tới Trường Nhạc Thành thần hồn cảnh cường giả, có ít nhất hai ngoài 10 vị. Khổng lồ như thế trận chiến, cơ hồ là chiếm toàn bộ Trích Tiên trên đại lục vô cùng một thần hồn cảnh cường giả số lượng. Vô số người cũng xôi trào. Cách gần, càng là dồn dập lên đường chạy tới Trường Nhạc Thành. Hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút khổng lồ như thế tràng diện. Đương nhiên, cũng tốt ở trên thế giới này khắp nơi đều có đủ loại truyền tống trận. Bằng không những người kia muốn chạy tới Trường Nhạc Thành, vẫn đúng là không phải rất dễ dàng. Bất quá, bởi vì Trường Nhạc Thành bất quá là một tòa tới gần cạnh biển biên giới tiểu thành thôi. Cũng không có bất kỳ cái gì một nhà tông môn có thể có được đến thẳng Trường Nhạc Thành truyền tống trận, điều này cũng vì là Tiêu Nhiên tranh thủ đến quý giá thời gian. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, nhưng hắn không có chút nào lo lắng. Thậm chí có thể nói, Tiêu Nhiên là đang cố ý trì hoãn thời gian, đến đây tấn công Trường Nhạc Thành. Bất quá là một cái bất ngờ thôi. Bản thân hắn chỉ là muốn đi vào nhìn, sau đó đi tìm thập đại tông môn, từng cái đi tìm bọn họ tính sổ. Nhưng đang nhìn đến Tống Hằng sau, Tiêu Nhiên thay đổi chú ý, từng cái đi tìm, thật sự là quá phiền phức. Càng quan trọng là, Tiêu Nhiên căn bản không biết rõ nói những tông môn kia vị trí ở nơi nào. Hơn nữa càng không thể đơn thương độc mã giết tới. Dù sao những người hộ sơn đại trận không phải là náo chơi. Nhưng nếu như có thể đem những người này chủ động hấp dẫn lại đây, vậy liền bớt đi không ít phiền phức. Nếu như có thể hấp dẫn một ít thần hồn cảnh cao thủ lại đây, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đến thời điểm Tiêu Nhiên chỉ cần đem những người kia thần phủ lấy, Tiêu Nhiên chính mình liền có thể tấn cấp đến thần hồn cảnh. Một khi Tiêu Nhiên đến thần hồn cảnh, hơn nữa cường hóa kỹ năng nâng đỡ nói, cho dù là đối thượng thần hồn cảnh hậu kỳ Tiêu Nhiên cũng sẽ không còn có quan hệ áp lực. Vừa nãy chém giết những người kia, vì hắn đưa tới hơn 20 triệu EXP. Tuy nhiên không biết rõ nói những kinh nghiệm này giá trị đến cùng có thể thăng cấp đến quan hệ trình độ, nhưng nghĩ đến nhất định sẽ không quá kém. Quan trọng nhất là, thời gian đã gần như, Tiêu Nhiên còn cần thời gian đến bố trí một hồi. Nếu như chờ người giết đến, Tiêu Nhiên nhưng vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Này việc vui liền làm lớn. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên không chút khách khí động. Trong tay Long Văn Thương mang theo chói tai tiếng xé gió, mạnh mẽ đánh ở thất phẩm trận pháp bên trên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1421, lui lại. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.